Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1724, chương 1722, Long Hổ Thất Lão. Ta lên tiếng, liền hướng phía tiểu vương bên kia đi tới. Cách xe còn có 2-3 mét thời điểm, ta đột nhiên cảm giác có chút không đúng lắm. Lập tức mở ra trận, cảm ứng được tại chung quanh của ta giống như có vài đôi tràn ngập địch ý ánh mắt đang ngó chừng ta. Làm ta quay đầu tứ phương thời điểm, đột nhiên nhìn thấy làm ta càng hoảng sợ một màn. Không biết lúc nào, tại khu nhà nhỏ này chung quanh đột nhiên liền xuất hiện mấy cái lão đạo. Có đứng tại trên nóc nhà, có chút đứng tại tường viện trên, lặng yên không một tiếng động, giống như quỷ mị. Bọn họ đến đây lúc nào ta cũng không biết, đây cũng quá khoa trương một chút. Thậm chí ta cùng tiểu vương đang nói chuyện thời điểm, đều không có cảm giác được bọn họ tồn tại, mà bọn họ so sánh đã đi tới nơi này thời gian không ngắn. Vừa nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lập tức dọa ta toàn thân giật mình một cái. Mẹ nó, Long Hổ Sơn hình đường mấy cái kia lão đạo trưởng đi tìm đến rồi. Sau một khắc, ta vội vàng chợt lách người chui vào xe trong, lớn tiếng đối tiểu vương nói, lên xe. Tiểu vương không rõ ràng cho lắm, nhìn thấy ta một bộ khẩn trương không thôi biểu tình, lập tức chui vào xe trong, xe vẫn luôn không có tắt máy, hai chúng ta đều lên xe sau, dây an toàn đều không có buộc lên, tiểu vương liền một chân ga đánh ra, xe là xe tốt. 100 mét gia tốc cũng liền vài giây đồng hồ thời gian. Trong nháy mắt liền xông ra sân. Nhưng mà, làm xe vừa mới xông ra sân không đến bao lâu, ngay sau đó liền nhìn thấy một cái lão đạo ngăn tại phía trước xe. Lão đạo sĩ này tuổi tác ta cũng không biết lớn bao nhiêu. Mặc đạo bào rách rách dưới dưới, không biết còn tưởng rằng là cái ăn mày, râu tóc hoa râm. Nhìn thấy xe của chúng ta hướng phía hắn nhanh chóng chạy mà đi. Lão đạo kia mặt không đổi sắc, vẫn như cú vững vàng đứng ở nơi đó. Tiểu vương ngược lại là có chút sợ, cũng không quay đầu lại mà hỏi. Tiểu cửu ca, làm sao bây giờ? Tiến lên, ta la lớn, đã lão đạo này không tránh, vậy chính là có nơi dựa dẫm, hoặc là có thể di chuyển tức thời, hoặc là liền có thể có biện pháp ngăn chặn đường đi của chúng ta. Lúc này ta không thể có do dự chút nào, rơi vào những lão đạo này trong tay, kia là thỏa thỏa trốn không thoát. Ta cũng chính là hiếu kỳ, những này nửa thân thể đều nhanh xuống mồ đám lão già này là thế nào tìm được ta. Ta đều giấu như vậy ẩn nấp, không đợi ta nghĩ rõ ràng chuyện này, tiểu vương một chân ga trực tiếp dẫm lên thực chất. Sau đó vọt thẳng lấy lão đạo kia liền hung hăng đụng tới. Liền lực đạo này, chính là phía trước có một con trâu cũng tươi sống đụng bay đi. Mắt thấy xe này liền muốn đụng phải lão đạo kia trên người. Lão đạo kia vẫn không có trốn tránh ý tứ, mà là vừa nhấc chân, hướng thẳng đến xe của chúng ta đạp đi qua. Tiếp xuống, cảnh tượng khó tin liền xảy ra. Ai u ta đi? Lão đạo này một cước đạp ở động cơ đáp lên, xe vậy mà im bặt mà dừng, không thể lại hướng phía trước xê dịch nửa phần, nhưng là bánh xe còn tại điên cuồng chuyển động, mà sát mặt đất đều bốc lên khói xanh. Một cước này lực đạo là có bao lớn, mới có thể đem xe này biến thành cái dạng này. Ta hoảng sợ sau khi nhìn về phía lão đạo kia, kia lão trương há to miệng, giống như đang nói cái gì, xem khẩu hình hẳn là đang nói, tiểu tử, bần đạo xem ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây. Lại sau đó, ta cũng không biết lão đạo kia là làm sao vậy, sau đó chúng ta ngồi chiếc xe hơi này vậy mà bay thẳng lên. Lăng không bay lên, một cái ngã lộn nhào, ta cùng tiểu vương liền thân thể rơi vào giữa không trung. Ta quyết định thật nhanh, hướng phía tiểu vương chụp một trường, đem này đẩy ra xe bên ngoài. Sau đó ta mới một cái mê tung bát bộ, đẩy ra cửa xe, vững vàng rơi vào trên mặt đất. ta bên này chân vừa hạ xuống địa, chiếc kia mới tinh xe Mercedes liền hung hăng nện xuống đất, ngã một cái nhão nhoẹt. Liền trong khắc thời gian này, bên cạnh ta liền nhiều hơn mấy cái lão đảo, phân bốn phương tám hướng đem ta cho vây vào giữa. Thân hình của bọn hắn rất nhanh, nhanh đúng như quỷ mị bình thường. Không sai, có thể có như ấy thân pháp, tất nhiên là Long Hổ Sơn hình đường mấy vị kia lão gia hỏa. Nhìn thấy bọn họ đột nhiên xuất hiện ở đây, trong lòng ta trầm xuống, vẫn luôn chìm đến đáy cốc, nghĩ thầm lần này khẳng định là chơi xong. Ta bên này vừa hạ xuống định, tiểu vương liền từ trên mặt đất bò lên, theo trên người rút ra hai cái dao găm, ngăn tại trước mặt của ta, hướng phía bốn phía những cái kia lão đạo nhìn lướt qua. Hung ác nói, các ngươi là ai? Ngươi biết đây là nhà ai xe sao? Tiểu vương cầm Chu gia danh hào tại bảo đảo hù dọa người, vậy khẳng định là không ai dám trêu chọc. Nhưng là tại những lão đạo này trước mặt, chính là một chút đều vô dụng. Ta vỗ vỗ tiểu vương bả vai, nói, tiểu vương, đem dao găm nhận lấy đi. Bọn họ là theo Long Hổ Sơn tới, đặc biệt tới bắt ta. Tiểu vương quay đầu nhìn ta một chút, một mặt quẫn bách, hắn cũng biết những người này thật không tốt đối phó, bất quá vẫn là rất nghe lời đem dao găm thu vào. Đây chính là cái kia gọi là Ngô Cửu Âm tiểu tử. Trưởng giáo sư Điệt có phải hay không hồ đồ rồi, làm chúng ta mấy lão già này tới liền bắt như vậy một tên mao đầu tiểu tử trở về. Có phải hay không có chút giết gà dùng tới mổ châu đao đâu? Trong đó có một cái đầy bụi đất lão đạo cùng hắn bên người một cái khác người lùn lão đạo nói, giọng điệu tràn đầy ngạc nhiên cùng ngoài ý muốn. Vừa rồi đem chúng ta xe đánh bay lão đạo kia cười hắc hắc, quay đầu nói, Chí Ngôn sư đệ, người cũng không nên coi thường đứa nhỏ này. Đứa nhỏ này lai lịch thật không đơn giản, chính là Cản Thi Ngô gia truyền nhân, người khác không rõ ràng. Ngươi hẳn phải biết nhà hắn tổ tiên có một cái cao nhân gọi Ngô Niệm Tâm. Liền tiểu tử này cao tổ ra, nghe nói Ngô Niệm Tâm một thân thủ đoạn, tiểu tử này chí ít đã nắm giữ 3-4 thành, bằng không hắn làm sao có thể dễ dàng như thế theo tổ điều tra đặc biệt cùng chúng ta Long Hồ Sơn. Mấy cái kia bất thành khí đệ tử trong tay đào thoát đâu. Cái gì? Ngô Niệm Tâm là hắn cao tổ ra? Lão đạo kia có chút khó có thể tin nói, ai, sư đệ a, người trước khi đến cũng không làm bài tập, liền đuổi bắt người nào cũng không biết. Tiểu tử này gọi Ngô Cửu Âm, hắn cao tổ ra gọi Ngô Niệm Tâm, còn có thể sai rồi. Lão đạo kia liếc một cái Chí Ngôn chân nhân nói, Chí Ngôn chân nhân hí hư một tiếng, sau đó nhỏ giọng nói, đứa nhỏ này là Ngô Niệm Tâm tử tôn. Chúng ta Long Hổ Sơn nếu là động hắn, Ngô Niệm Tâm còn không phải lật trời, đến tìm chúng ta phiền phức. Lão đạo kia lại lắc đầu, nói, không quan trọng, Ngô Niệm Tâm đã hơn mấy chục năm đều không có trên giang hồ xuất hiện, đoán chừng đã sớm không tại nhân thế. Cho dù là Ngô Niệm Tâm sống lời nói, kia thì thế nào? Ngô Niệm Tâm làm giang hồ tiền bối, năm đó thiên hạ đệ nhất cao thủ, vẫn là 10 phần giảng đạo lý, là con cháu của hắn trước hết giết chúng ta Long Hổ Sơn người. Chúng ta đem hắn bắt đi về hỏi tội, đó cũng là thiên kinh địa nghĩa. Nói toạc đại ngày qua, cũng bất quá là một chữ lý. Bọn họ nói chuyện ta tất cả đều nghe được trong lỗ tai. Thì ra những lão gia hỏa này đều cho rằng ta cao tổ gia đã không tại nhân thế. Kỳ thật lão nhân gia ông ta sống êm đẹp, chỉ là không nguyện ý trên giang hồ lộ diện mà thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.